Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 954, Đồng Trường An. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chương 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chương 88 Pro. Xin cảm ơn, Đồng Trường An, chính là phía trước Đỗ Đào lục lạc sự kiện phía sau người kia thúc thúc. Giang Tiểu Bạch nghe xong liền vội hỏi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cái này huyền thuật hiệp hội hội trưởng, Giang Tiểu Bạch phía trước từng nghe nói qua một lần hắn, chính là Đỗ Đào sử dụng lục lạc đoạt người dung mạo sự kiện phía sau người trẻ tuổi kia thúc thúc. Người trẻ tuổi từng bị vệ lão bọn họ bắt lấy, thế nhưng là bởi vì sau lưng của hắn chính là cái này Đồng Trường An, cho nên phù môn cũng không tốt trực tiếp xử trí hắn, cuối cùng bọn họ hiệp thương qua đi đạt thành hiệp nghị, có lẽ có trừng phạt nhưng tuyệt đối không đến mức thương cân động cốt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Vừa mới qua đi bao lâu, cái tên này liền lại nghe thấy. Cái này huyền thuật hiệp hội, có chút tà tính a, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang Tiểu Bạch không khỏi nghĩ tới cái này hiệp hội lần thứ nhất lưu lại cho mình ấn tượng sự tình, đối phương gọi điện thoại hỏi nàng muốn hay không gia nhập, cái kia cao cao tại thượng giọng nói cùng thái độ trong mắt không có người nàng luôn luôn ký ức khắc sâu. Không tệ, hắn là Đồng chứa thúc thúc, vệ lão gật gật đầu. Đồng Trường An phía trước chân nhận qua tổn thương, đi lại không tốt, hiện tại hắn gọi là hiệp hội hội trưởng, nhưng trên thực tế người quản sự đã là phó hội trưởng, người này không khác yêu thích, duy nhất yêu thích chính là thích tiền, thích kiếm tiền tích lũy tiền nhưng không thích dùng tiền, rõ ràng là hội trưởng tôn sư, nhưng lại vì kiếm tiền cái gì đều chịu làm, tại trong vòng xem như xú danh chiêu người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trên thực tế vệ lão nói còn là huyền truyền, Đồng Trường An hai chân có tàn tật, đừng nói đi lại không tốt, kia là ra vào đều không thể rời đi xe lăn, nhất định phải có người thời khắc hầu hạ mới được. Mà chân của hắn có tàn tật nguyên nhân cũng rất có thú, là bởi vì hắn đã từng bởi vì tà phù sự tình đắc tội một cái có người, người kia phái thủ hạ đem hắn chân cho chiết khấu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cứ việc Đồng Trường An có bản lĩnh cũng có quyền thế, nhưng là theo loại kia thế hệ gia đình phú quý vẫn là không thể cứng đối cứng, chỉ được ăn cái này thua thiệt. Từ đó về sau tính cách của hắn liền càng phát ra cổ quái, hơn nữa đối tiền yêu thích càng là đến một loại si mê trình độ, có thể nói chỉ cần có đại đan hắn liền nhận quản nó làm chính là cỡ nào tổn hại âm đức sự tình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cũng bởi vậy, hắn tại vòng tròn bên trong thanh danh đã sớm xấu. Bất quá hắn tư lịch cao, sức mạnh cũng có, cho nên trừ phi đắc tội nhân vật lợi hại hoặc là thành trong vòng số một công địch, nếu không cũng sẽ không có người nhất định phải cùng hắn cương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng Trường An hoành, nhà hắn người cũng hoành, hắn cái kia cháu trai cũng không phải vật gì tốt, bị Đồng Trường An đưa vào được sau cũng cùng hắn là kẻ giống nhau, thúc cháu hai người điên cuồng vơ vét của cải. Bất quá bọn hắn là người cũng nhạy bén, chân chính có bản sự có thể đem bọn họ người như thế nào bọn họ căn bản không dám đắc tội, bọn họ kiếm tiền cùng họa hại đều là đơn thuần nhà giàu sang, nhất là lấy bùng nổ hộ vì nhiều, đến đơn giá cả mấy chục vạn đến mấy trăm vạn không giống nhau, kiếm hết liền chạy, hậu mãi tổng thể không phụ trách. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tại những cái kia hộ khách trong mắt bọn họ đều là cao nhân, dù cho xảy ra chuyện gì cũng chỉ dám lý luận, căn bản không dám tới cứng rắn. Giang Tiểu Bạch sau khi nghe nhíu mày, có thể ta cảm thấy dùng cái này vòng tay người nhìn xem không giống như là có thể theo Đồng Trường An dính líu quan hệ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Theo Giang Tiểu Bạch quan sát cái kia Lương Tiểu Soái đại khái chỉ là trong nhà phất nhanh, căn bản không có cái gì nội tình, loại người này cũng có thể cầu đến Đồng Trường An chỗ nào. Giang Tiểu Bạch tỏ vẻ hoài nghi, vệ lão lại là lắc đầu. Ta nói là phong ấn xuất từ tay hắn, nhưng là thứ này chưa chắc chính là hắn làm, càng sẽ không là hắn tự tay bán đi, theo thân phận của hắn bây giờ địa vị đã là có cố định khách hàng lớn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang Tiểu Bạch sững sờ, ý của ngươi là, hắn là thay người ta làm, loại sự tình này không tính hiếm thấy, hắn chỉ ra phong ấn, thu cũng là phong ấn tiền, bán thứ này người khả năng cùng hắn có chút quan hệ, nhưng sẽ không là bản thân hắn. Vệ lão giải thích, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ý tứ chính là theo chế tác phù khí đến tiêu thụ xem như cả một cái chương trình, hắn một mực cái này phong ấn trình tự khác trình tự mặt khác có người phụ trách không về hắn quản. Trần Hy Sơn cho bổ sung một chút, giống hắn điên cuồng như vậy vơ vét của cải người nhưng thật ra là có đoàn thể tài nguyên, tựa như cái kia Đỗ Đào Lục Lạc, hắn cái kia cháu trai chưa chắc liền có bản lĩnh độc lập làm được, có lẽ vật kia theo Đồng Trường An cũng có quan hệ. Giang Tiểu Bạch nghe xong im lặng một chút, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đồng Trường An có hội trưởng tôn sư, lại làm lấy dạng này khiến người khinh thường sự tình, thật là vì tiền liền mặt mũi cũng không cần. Người này có chân tổn thương đều là nhẹ, Giang Tiểu Bạch cảm thấy hẳn là nhường tay hắn đứt mất, dạng này liền sẽ không lại làm chuyện xấu xa gì. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đáng tiếc ý nghĩ này liền không thể thông qua nguyền rủa thực hiện, bởi vì hai người không có gút mắc, nói rồi cũng là nói vô ích. Vật này là từ đâu được đến, có hay không điều tra người kia người sau lưng? Vệ lão hỏi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ta cũng là thay một người bạn giúp đỡ chút, cụ thể không hiểu rõ lắm, về phần người sau lưng ta không có cha, nhưng là hẳn là sẽ có người cha. Giang Tiểu Bạch nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Nham vốn là cùng Từ Nhược hẳn là có hy vọng, chỉ là giấy cửa sổ còn không có xuyên phá, nhưng lại đột nhiên bị cái này Lương Tiểu Soái chặn ngang một gạch, hắn đã hận muốn chết, những ngày này tất cả đều có phái người giam khống Lương Tiểu Soái nhất cử nhất động. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cứ việc Từ Nhược hôm nay khôi phục bình thường, nhưng là Mạc Nham cũng sẽ không như vậy tùy tiện tha Lương Tiểu Soái, loại này giám thị trạng thái hẳn là còn có thể tồn tại. Mà Lương Tiểu Soái không hiểu làm mất đi bông tai, món đồ kia thế nào cũng phải là tiêu tốn 180 vạn mới có thể mua được, hắn khẳng định sẽ không cam tâm, hẳn là ngay lập tức liền sẽ liên hệ bán cho hắn người kia, cứ như vậy, người kia liền sẽ bại lộ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bông tai lên phong ấn, Giang Tiểu Bạch cảm thấy cái này không chỉ là phòng ngừa người mua không cẩn thận mất, lớn hơn tác dụng hẳn là khiến cho chỉ xuất hiện tại người mua trên người, người ta sẽ không dễ dàng nhặt được trộm được. Dạng này thuận tiện bọn họ tìm hiểu nguồn gốc, nếu như nửa đường đem nó cầm lại còn có thể lại mặt khác bán cho người ta. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tựa như Lương Tiểu Soái, hắn cũng không phải là cái này bông tai cái thứ nhất người mua. Tưởng tượng một chút người mua đeo bông tai bao lâu sẽ xảy ra chuyện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giai đoạn trước tự nhiên sẽ là mị lực vô biên thuận buồm xuôi gió, nhưng là quá rêu rao kiểu gì cũng sẽ rước lấy cừu hận giá trị, tựa như Lương Tiểu Soái liền đưa tới Mạc Nham cừu hận đồng dạng, vạn nhất có người giống như Mạc Nham nửa đường ra tay đem người này cho chỉnh lý dạy dỗ, hắn nghèo túng, không có chỗ dung thân, kia người bán có thể hay không tìm tới hắn thu hồi bông tai. Bông tai là sẽ để cho người có hào cảm, nhưng đó là không có tại đắc tội hung ác dưới tình huống, nhưng bông tai người đeo hưởng thụ nó chỗ tốt lúc khó tránh khỏi sẽ phiêu, lòng tự tin tăng cao, trong bất chi bất giác liền sẽ đắc tội không ít người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Khác phái bởi vì bông tai mị lực giá trị tăng thêm quá cao cho nên xem như an toàn, nhưng đối cùng giới đến nói sao? Đừng quên, bông tai người sở hữu chính là vì tăng lên hoa đào mới có thể mua nó, mà bọn họ dù cho nghĩ thu hầu cung cũng khẳng định sẽ thu ưu tú người, trừ tướng mạo xuất sắc bên ngoài thân phận cũng sẽ không quá kém, tỉ như Bạch Phú Mỹ, nữ lão bản, minh tinh, quan nhị đại các loại, mà những người này một khi trầm luân vũng bùn ta người chung quanh sẽ ngồi yên không lý đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Yếu tố thân người bên cạnh cũng đồng dạng là yếu tố người, làm những người này bện thành một sợi dây thừng lúc coi như không phải một cái bông tai có thể giải quyết. Giao diện cho điện thoại, cách chương.